tháng năm chẳng phai nhòa. Có những yêu thương trong tim vẫn luôn nồng ấm. Giờ em chốn nào, xung quanh tuyết rơi cô đơn trong lòng anh. Từng lời em hứa, ngày nào người có nhớ không? Nhớ khi xưa cầm tay dưới cơn mưa, người đã hứa bên nhau không rời xa nữa. Để anh ôm từng mong ước em trao, chờ đợi mãi nơi đây lệ cây. Phải chăng những yêu thương nhạt phai, phải chăng những kỷ niệm đánh rơi? Người đã hứa những gì để anh mãi mong ước những gì, rồi giấc mơ tan theo cùng nỗi nhớ. Giờ chỉ có cô đơn chờ anh, giờ chỉ có nước mắt bên cạnh. Còn ai nhớ nơi này, còn ai mãi ở mất trong lòng từng giấc mơ lúc xưa em còn không. Cầm tay dưới cơn mưa, người đã hứa bên nhau không rời xa nữa. Để anh ôm từng mong ước em trao, chờ đợi mãi nơi đây lệ cây. Phải chăng những yêu thương nhạt phai, phải chăng những kỷ niệm đánh rơi? Người đã hứa những gì để anh mãi mong ước những gì, rồi giấc mơ tan theo cùng nỗi nhớ. Giờ chỉ có cô đơn chờ anh, giờ chỉ có nước mắt bên cạnh. Còn ai nhớ nơi này, còn ai mãi ở mất trong lòng từng giấc mơ lúc xưa em còn không? Phải chăng những yêu thương nhạt phai, phải chăng những kỷ niệm đánh rơi? Người đã hứa những gì để anh mãi mong ước những gì, rồi giấc mơ tan theo cùng nỗi nhớ. Giờ chỉ có cô đơn chờ anh, giờ chỉ có nước mắt bên cạnh. Còn ai nhớ nơi này, còn ai mãi ôm ấp trong lòng từng giấc mơ lúc xưa em còn không? Từng giấc mơ lúc xưa em còn không?